Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, một đao kia. Chảm ngươi ngàn năm thọ nguyên, đối mặt căn bản không khả năng thắng đối thủ, Diệp Hiên lại còn rút kiếm mà chiến, tất cả mọi người không biết nên làm sao đi hình dung hắn. Cái này Diệp Hiên rốt cuộc là ngu xuẩn đâu? Vẫn là ngốc đâu, ngay cả tứ thiếu chủ đều kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Hiên. Nghi ngờ trong lòng không thôi, Hoàng Cực Thánh chủ khí thế đã đem bọn hắn đều bao phủ. Chỉ cần động động suy nghĩ, chỉ sợ cũng có thể đánh chết bọn hắn. Dưới tình huống này, Diệp Hiên vẫn như cũ còn cầm kiếm tuyên chiến. Thật sáng suốt sao, Diệp Hiên nhưng là không để ý chút nào mọi người ý nghĩ. Trong mắt hắn, thánh giả mặc dù không có thể chiến thắng, nhưng hắn cũng không phải không có sức đánh một trận. Nhất là Diệp Hiên có được hệ thống phó bản bảo mệnh. Hắn làm thế nào có thể e ngại thánh giả khí thế? Liền sợ hãi không chiến. Hoàng Cực Thánh chủ thấy thế, hơi sững sờ, chợt ngửa mặt lên trời cười to. Tốt một cái rốt nát tiểu bối. Người bất quá chỉ là sinh tử cảnh mà thôi. Vậy mà cuồng vọng đến hướng phía thánh giả rút kiếm. Đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, vậy bản thánh liền thành toàn ngươi. Tiếng nói vừa ra, Hoàng Cực Thánh chủ khí thế ầm ầm rơi xuống. Phốp, Diệp Vô Đạo đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chợt cả người không được lui lại, liên tiếp rời khỏi hơn 10 bước về sau, uể oải trên mặt đất. Khí tức suy yếu, tứ thiếu chủ miệng mũi ở giữa, máu tươi chậm rãi chảy xuống, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Diệp Đạm Phong càng là bay rớt ra ngoài, hôn mê trên mặt đất. Cái này vẻn vẹn thánh giả một đạo khí tức uy áp mà thôi. Cũng đã để cho Diệp Vô Đạo, Diệp Đạm Phong cùng tứ thiếu chủ tất cả đều trọng thương. Nhưng Diệp Hiên nhưng là không hề sợ hãi. U Liên kiếm ý phối hợp với quên mình ý cảnh, âm âm bạo phát, tràn đầy hàn quang lấp lóe, kiếm khí tung hoành, xì xì rung động, tứ đại dị hỏa hóa thành hỏa long gào thét mà ra. Dương nanh múa vuốt, bẻ gãy nghiền nát, tiểu hưu lao thẳng lên, hàn băng hỏa diễm, mãnh liệt mà ra. Hoàng Cực Thánh chủ thấy thế, khinh thường nở nụ cười, hạng run rế. Can đảm làm can, khí tức của hắn uy áp, hơi động một chút, có được hoàng giả thực lực tiểu hưu, trong nháy mắt bị quăng ra ngoài, ầm ầm sau khi hạ xuống, không được gào thét, tứ đại dị hỏa biến thành hỏa long, giống như là băng tuyết tan rã, nhao nhao tiêu tán ở vô hình, đầy trời kiếm quang cùng ngang dọc kiếm khí, giống như đá chìm đáy biển. Lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. U Liên kiếm ý lĩnh vực, giống như xinh đẹp đồ sứ, trong nháy mắt nổ bể ra. Diệp Hiên vẫn không có từ bỏ, hai tròng mắt bên trong hỏa liên nhảy lên, thâm thúy u ám đôi mắt bắn thẳng đến Hoàng Cực Thánh chủ. Hoàng Cực Thánh chủ nhìn thấy Diệp Hiên cái kia phảng phất mang theo vô tận u quang ánh mắt, nhất thời hơi sững sờ. Đúng lúc này, Tuế Nguyệt đao ầm ầm rơi xuống, trong nháy mắt khóa chặt lại Hoàng Cực Thánh chủ. Lấy Diệp Hiên thực lực hôm nay, Tuế Nguyệt đao cũng căn bản chém giết không được Hoàng Cực Thánh chủ. Nhưng Diệp Hiên cũng không để ý, không để ý, chém xuống, một đao không được, liền hai đao không được, vậy thì ba đao. Cho dù là thiên đao, vạn đao, hắn cuối cùng có thể đem thánh giả chém giết. Hắn cũng không tin, Hoàng Cực Thánh chủ tuổi thọ sẽ là vô cùng vô tận. Oanh, Tuế Nguyệt đao sau khi rơi xuống, giữa thiên địa ảo diệu nhất thời gian pháp tắc lực lượng. Nhất thời bạo phát đi ra, ngay cả thánh giả cấp đại năng, tại thời gian pháp tắc lực lượng trước mặt. Đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Hoàng Cực Thánh chủ sắc mặt trắng nhợt, chợt liền cảm thấy trong cơ thể thọ nguyên đang nhanh chóng trôi qua. đôi mắt của hắn bên trong lộ ra thần sắc hoảng sợ. Chỉ là một cái sinh tử cảnh con kiến hôi, vậy mà thương tổn tới hắn. Tuế nguyệt như đao, đao đao thúc người lão. Bản đế tử một đao kia, chảm ngươi ngàn năm thọ nguyên. Diệp Hiên lạnh lùng âm thanh vang lên. Hoàng cực thánh chủ một đầu tóc dài đen lọn tóc phía trên. Bỗng nhiên xuất hiện một tia xám trắng. Tê, to lớn hít vào khí lạnh âm thanh. Không cầm được vang lên. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Diệp Hiên. Trong lòng đều chấn động theo không thôi. Càn khôn cảnh thánh giả. Trung thiên vực trí cao vô thượng thánh giả. Đế cảnh phía dưới mạnh nhất thánh giả. Vậy mà thật bị thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,